chứng kiến Di Tĩnh ở trong ngực Nhiếp Vân triệt để đoạn tuyệt hô hấp, linh hồn mất đi, trái tim Di Hoa run rẩy. Đối với cô muội muội này yêu thương, chỉ từ nuông chiều là có thể nhìn ra, nằm mộng cũng không nghĩ đến, yêu thương muội muội như thế, vậy mà chết ở trên tay mình. Nếu không phải hắn và Nhiếp Vân làm ra mâu thuẫn, nếu không phải hắn dốc sức liều mạng tế tự, nếu không phải, quá nhiều nếu không phải, nhưng đáng tiếc đã chậm, thời gian không thể đảo lưu, thời điểm ly khai Di Thần Tông, đã từng nói qua quý trọng sinh mệnh. Không nghĩ tới nha đầu kia, như trước thiêu thân lao đầu vào lửa. Là ngươi hại chết Di Tĩnh, ngươi không xứng làm ca ca của nàng, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Nghe được tiếng hô của Di Hoa, hai mắt Nhiếp Vân huyết hồng, gào thét một tiếng, thanh long kích xuất hiện, thoáng một phát chém tới. Phốc, đồng tử của Di Hoa co rụt lại, còn lại nửa người, lại có một cái cánh tay bị gọt sạch, máu chảy như rót. Bất quá lông mày của hắn không có nhăn thoáng một phát, tựa hồ như trước đắm chìm trong muội muội tử vong tự trách, không cách nào tự kiềm chế. Nhiếp Vân dừng tay, ngươi đã đáp ứng Di Tĩnh, không thể giết hắn. Mặc kệ hắn tự trách hay không tự trách, phong ma thanh long kích lần nữa giơ lên, Nhiếp Vân ý định thoáng một phát chấn vỡ đầu lâu của hắn, liền chứng kiến một nữ hài ngăn ở trước mặt, nói, Di Tĩnh. Nghe được thanh âm này, huyết hồng trong mắt Nhiếp Vân giảm bớt không ít, lần nữa nhìn về phía thi thể trong ngực, nhớ tới lời hứa đối với nàng, gào một tiếng ru, nhanh giải trừ linh hồn chế ước cho mẹ của ta. Nữ hài ngăn ở trước mặt Di Hoa thấy Nhiếp Vân dừng tay lại, quay người nhìn về phía Di Hoa, hai mắt âm trầm đáng sợ, mẹ của ngươi. Hai mắt Di Hoa có chút trống rỗng, đúng vậy, là nữ nhân trên tế đàn kia, Minh Lan Tâm. Nữ hài cắn răng nói, Dịch Thanh, mẹ nàng. Giọng nữ hài rất lớn, Nhiếp Vân cũng chú ý tới, quay đầu nhìn sang, lúc này mới phát hiện, vừa rồi ngăn trở mình không phải người khác, đúng là Dịch Thanh. Lúc này hai mắt Dịch Thanh đỏ thẫm mang theo sát ý, không còn bộ dáng lạnh lùng dịu dàng ngoan ngoãn nữa. Đúng rồi, lúc trước Dịch Thanh có thể nhận ra chữ hồn, biết rõ thiên phú triệu hoán sư, ta đã cảm thấy kỳ quái. Nguyên lai, mẫu thân của nàng quả nhiên có quan hệ tới cường giả công kích linh hồn. Ân, triệu hoán sư. Chứng kiến bộ dáng của Dịch Thanh, Nhiếp Vân đột nhiên nhớ tới tình cảnh cùng nàng kết giao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1141, linh hồn cộng sinh phụ thân của Dịch Thanh Dễ Thành ở Vinh Thiên Thành có lẽ rất nổi danh, nhưng ở Phù Thiên Đại Lục cơ hồ là tầng dưới chót nhất. Cẩn thận ngẫm lại, loại nhân vật này sao sẽ biết triệu hoán sư? Phải biết loại thiên phú này, mặc dù mình kiếp trước cũng chưa nghe nói qua, mà hai cha con chẳng những biết rõ, còn biết văn tự hồn tộc. Chỉ từ điểm này, lúc ấy liền đoán ra bọn hắn có chuyện gì che giấu mình, chỉ là khi đó cảm thấy mỗi người đều có bí mật, nên không miệt mài theo đuổi. Hiện tại xem ra, nguyên lai cùng mẫu thân của Dịch Thanh có quan hệ. Triệu hoán sư, người kia nhất định là triệu hoán sư. Biết rõ những cái này, tâm tình có chút khổ sở của Nhiếp Vân tốt lên một tia. Di Tĩnh giống như đệ đệ Nhiếp Đồng, đều là mất đi linh hồn, có lẽ có thể dùng thiên phú triệu hoán linh hồn cứu sống. Nghĩ đến điểm này, bàn tay Nhiếp Vân chảo một cái liền phong ấn Di Tĩnh, cất vào Tử Hoa Động Phủ, nhoáng một cái đi đến trước mặt Di Hoa. Đúng vậy, ngươi là nữ nhi của nàng. Bất quá, linh hồn của Minh Tâm Lan vừa rồi tế tự thất bại, chúng ta đồng thời thiêu đốt linh hồn, dưới cơ duyên xảo hợp, đã cùng linh hồn của ta triệt để dung hợp chung một chỗ, hình thành xu thế cộng sinh, muốn ta thả nàng, căn bản không có khả năng. Hơn nữa giết ta, nàng cũng sẽ chết. Di Hoa tỉnh táo lại, nhìn về phía Dịch Thanh, cũng nhận ra được. Lúc trước hắn bắt Minh Tâm Lan, từng dùng con gái nàng uy hiếp, tự nhiên biết rõ con gái nàng là Dịch Thanh, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhân vật lúc ấy cảm thấy như con sâu cái kiến, hiện tại đã trở thành Linh Lung Tiên Tông Thánh Nữ, cường giả nạp hư cảnh, linh hồn cộng sinh. Dịch Thanh sững sờ, sắc mặt thoáng một phát trở nên tái nhợt, toàn thân run rẩy. linh hồn cộng sinh là cái gì? Thấy bộ dáng nàng như vậy, Nhiếp Vân nghi ngờ hỏi. Đối với linh hồn, hắn thật sự là thường dân, biết không rõ ràng lắm. Linh hồn cộng sinh rất giống nhân cách phân liệt, hai linh hồn dung hợp chung một chỗ, cộng đồng sinh tồn, khi thì là người này, khi là người nọ. Bất quá lực lượng linh hồn của Di Hoa cường đại, áp chế mẫu thân của Dịch Thanh, để cho nàng không thể tỉnh táo lại. Dịch Thanh vẫn chưa trả lời, Đạm Đài Lăng Nguyệt đã bay lên, nhẹ nhàng nói. Còn có loại sự tình này, Nhiếp Vân sững sờ, linh hồn lại vẫn có thể cộng sinh, loại sự tình này, còn là lần đầu tiên nghe nói. Ân, người linh hồn cộng sinh, tương đương với có được một linh hồn hạch tâm, cùng một người không có gì khác nhau, chỉ cần giết chết một cái khác hẳn phải chết, không có cách nào cải biến, cho dù linh hồn sư cũng không thể tách ra, xem ra, mẫu thân của Dịch Thanh cứu không được rồi. Đôi mi thanh tú của Đạm Đài Lăng Nguyệt nhăn lại, chậm rãi nói. Thật nói như vậy, hoàn toàn chính xác khó có thể cứu chữa. Nhiếp Vân gật gật đầu. Người tinh thần phân liệt, có được hai loại tính cách. Nếu như cảm thấy một tính cách khác của hắn không tốt, đánh chết hắn, một cái khác đồng dạng sẽ chết. Linh hồn cộng sinh cũng đồng dạng. Nếu quả thật ngay cả linh hồn sư cũng không thể tách ra, mẫu thân của Dịch Thanh thật sự cứu không được rồi. Linh hồn của mẫu thân ta vốn là bị Di Hoa khống chế, vừa rồi linh hồn sư ở trên không trung kia đột nhiên ly khai, đã cắt đứt tế tự, từ đó hai linh hồn thiêu đốt đụng vào nhau, tạo thành linh hồn cộng sinh, loại tỷ lệ này, trăm triệu năm cũng không ra một cái, vậy mà dung hợp chung một chỗ, chẳng lẽ ông trời thực không cho ta thấy mẫu thân sao? Tựa hồ đối với linh hồn cộng sinh biết cực kỳ rõ ràng, sắc mặt Dịch Thanh trắng bệch, thì thào tự nói. Linh hồn cộng sinh, chỉ từ danh tự mà nói, đã biết rõ cực kỳ khó khăn, hai ý thức hoàn toàn bất đồng, linh hồn bất đồng, dung hợp chung một chỗ, dùng chung một linh hồn hạch tâm, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, xem ra có thể xuất hiện loại tình huống này, xác suất nhỏ đến bằng không, thật không biết mẫu thân của Dịch Thanh vì sao xui xẻo như vậy, vậy mà cùng linh hồn của cửu nhân cộng sinh, cũng không phải như vậy. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận mà nói, ta cũng có biện pháp. Nghe được Dịch Thanh đau thương nói, đột nhiên Đạm Đài Lăng Nguyệt mở miệng. Biện pháp gì? Dịch Thanh vội vàng quay người. Người linh hồn cộng sinh, linh hồn mạnh chiếm cứ ưu thế, có quyền khống chế thân thể. Hiện tại linh hồn của Di Hoa mạnh, cho nên khống chế thân thể. Nếu như đánh yếu linh hồn của Di Hoa, mẹ của ngươi tự nhiên sẽ tỉnh táo lại. Đạm Đài Lăng Nguyệt thản nhiên nói, ai linh hồn cường người đó khống chế thân thể, cái kia, đánh linh hồn của Di Hoa, có thể ảnh hưởng mẫu thân của ta hay không? Dịch Thanh sững sờ, bởi vì linh hồn cộng sinh, đánh Di Hoa cũng tương đương đánh mẹ của ngươi, cụ thể làm như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói qua loại phương pháp này. Thấy Dịch Thanh một câu nói trúng chỗ hiểm, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng đành chịu lắc đầu, mặt mũi tràn đầy trù trừ. Dịch Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân. Nhiếp Vân, ta cầu ngươi một sự kiện. Nói đi. Nhiếp Vân gật đầu. Ngươi có thể trước không giết Di Hoa, chữa cho tốt thân thể của hắn, nhốt lại được không? Dịch Thanh do dự một chút nói ra. Được. Nhiếp Vân gật đầu. Di Hoa cùng mẫu thân của nàng linh hồn cộng sinh, thân thể Di Hoa bị gọt thành côn, khẳng định mẫu thân của nàng cũng chịu tội. Dịch Thanh thân là con gái, có loại yêu cầu này không gì đáng trách. Về phần Di Hoa, tuy Nhiếp Vân đáp ứng Di Tĩnh không giết hắn, nhưng không đáp ứng thả hắn ly khai. Thằng này thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ của mình, hiện tại còn nửa cái mạng, khẳng định càng trốn không thoát. Vào đi. Một đạo mộc sinh chi khí đưa vào thân thể hắn, tiên âm sư chấn động, liền thu hắn vào Tử Hoa động phủ, đồng thời trong nội tâm truyền âm cho đám người Tiểu Phong, xem thật kỹ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi người kia là linh hồn sư. Xử lý xong hết thảy, Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía Dịch Thanh, nhịn không được hỏi. Vâng, không có ý tứ, ta vẫn che giấu ngươi, kỳ thật mẫu thân của ta là hồn sư. Tín đồ thành kính nhất của Triệu Hoán Sư. Nghe được Nhiếp Vân chất vấn, Dịch Thanh do dự một chút, chậm rãi nói. Hồn sư. Nhiếp Vân sững sờ. Ân, Hồn sư là một loại người am hiểu điều khiển linh hồn, thờ phụng linh hồn sư, có được năng lực đối với linh hồn trời sinh mẫn cảm, có thể tìm kiếm tế phẩm linh hồn sư cần. Trước kia ta không nói cho ngươi những cái này, là vì... Dịch Thanh nói đến đây do dự một chút, đổi thành truyền âm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1142, lý do Phù Thiên Đại Lục danh tự tồn tại. Một, là vì mẫu thân của ta là người yêu tộc. Yêu tộc. Ân, mẫu thân của ta là người yêu nhân U Minh nhất tộc. Tên thật cũng không gọi Minh Lan Tâm, mà gọi là U Minh Minh. Dịch Thanh chậm rãi nói. U Minh nhất tộc. Nhiếp Vân chấn kinh rồi. Vâng, những cái này là ta từ mẫu thân lưu lại thủ chát chứng kiến. Về phần nàng từ đâu tới, như thế nào đến Phù Thiên Đại Lục, như thế nào cùng cha ta quen biết, ta không biết. Hỏi cha ta hắn cũng không nói. Dịch Thanh lắc đầu. Thì ra là thế. Xem tình cảnh vừa rồi, mẹ của ngươi có thể triệu hoán linh hồn sư. Nếu để cho nàng tỉnh táo lại, có phải có thể triệu hoán linh hồn sư ra hay không? Nhiếp Vân hỏi. Hắn quan tâm nhất chính là cái này. Xem tình huống vừa rồi, linh hồn sư kia nên không có ý thức của mình, mà là một loại lực lượng đặc thù bị triệu hoán ra hội tụ thành. Nếu có thể lần nữa triệu hoán ra, nhờ nàng hỗ trợ triệu hoán linh hồn của Nhiếp Đồng quay trở lại, chẳng phải có thể cứu sống đệ đệ sao? Nên có thể, nhưng hiện tại ta cũng không biết như thế nào để cho mẹ ta tỉnh táo lại, khống chế thân thể. Trên mặt Dịch Thanh lộ ra biểu lộ khổ sở. Yên tâm đi, dù có một đường cơ hội cũng không muốn vứt bỏ, nhất định sẽ thành công. Nghe được khoảng cách cứu sống đệ đệ lần nữa tiến gần một bước, Nhiếp Vân bởi vì di tĩnh tử vong mang đến tâm tình trầm trọng, đã tốt lên rất nhiều. Chỉ cần có thể cứu sống đệ đệ, khẳng định cũng có thể cứu sống di tĩnh. Xem ra sau này phải nghe ngóng một ít về linh hồn, nghĩ biện pháp áp chế ý thức của Di Hoa, để cho mẫu thân của Dịch Thanh Minh Lan Tâm tỉnh táo lại. Giải quyết xong sự tình Di Hoa, cửu đại tông môn liên hợp đã trở thành kết cục đã định. Lăng Nguyệt, chúng ta đi tìm Hạ Hành tiền bối a. Suy nghĩ cẩn thận những cái này, Nhiếp Vân cảm ứng Thiên Phú Thiên Nhị Sư trên người Di Hoa, thuận miệng an bài đệ tử cửu đại tông môn thoáng một phát, tổ chức xác nhập công việc, mà hắn thì lôi kéo Đạm Đài Lăng Nguyệt bay về phía trận pháp điện. Hiện trong người có thiên thủ, thiên nhĩ, thiên nhãn, thiên hành, thiên âm toàn bộ tập hợp. Bất quá cũng không có tình huống đặc biệt phát sinh. Nhiếp Vân biết bây giờ không phải thời điểm nghiên cứu những điều này. Mình có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi Hạ Hành. Chuyện này mới là trọng yếu nhất. Tiến vào trận pháp điện, Nhiếp Vân rất nhanh đã tìm được bọn người lão tử quỷ. Hàn huyên vài câu. Đối với sự tình vừa rồi thiên địa ý chí hiện hình, bản thân Nhiếp Vân cũng không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền không thể nào giải thích, tùy tiện tìm chủ đề chuyển di. Mọi người thấy hắn không nói, còn tưởng rằng là có chút cơ mật, không muốn nói nhiều, liền thức thời không hỏi. Dù như thế, thái độ đối với hắn cũng triệt để thay đổi. Trước kia mọi người đối với Nhiếp Vân cảm giác chỉ là biết rõ hắn thiên phú siêu quần, thực lực mạnh mẽ. Mà bây giờ, biến thành đại biểu của thiên địa ý chí, là người chính thức ngăn cơn sóng dữ cứu vớt Phù Thiên Đại Lục. Ở sâu trong nội tâm đã triệt để đồng ý tông chủ như hắn, ngay cả lão tử quỷ cũng thả thấp tư thái, không hề như trước kia, một bộ thế ngoại cao nhân. Hạ Hành tiền bối, ta có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi ngươi. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Nhiếp Vân nhìn về phía lão tử quỷ, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn có quá nhiều nghi hoặc. Đầu tiên nghi hoặc lớn nhất là Hạ Hành không phải đã chết rồi sao? Nếu như không chết, trước kia tại Tử Hoa Động phủ chứng kiến thi thể là ai? Hơn nữa, nghe thoại ngữ của Thiên Huyễn, lúc chiến đấu với Vân Huyên bọn hắn đã tới. Bằng vào thực lực của hắn, có thể cứu bọn người Hạ Tuyền, sao không ra tay? Sở dĩ Hóa Vân Tông suy bại, chính là vì Hạ Hành mang đi Thái Thượng Trưởng Lão, Vô Thượng Trưởng Lão, hắn đã không có việc gì. Những người kia lại đi nơi nào? Những chuyện này không chỉ Nhiếp Vân kỳ quái, ngay cả Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão cũng từng người có chút mơ hồ, đồng loạt nhìn về phía lão tử quỷ, hy vọng có thể nghe được giải thích kỹ càng. Ha ha, ta biết rõ các ngươi đều nghi hoặc cái gì. Được rồi, hôm nay ta liền đem nói rõ cho các ngươi biết Phù Thiên Đại Lục cũng không đơn giản như tưởng tượng. Chứng kiến biểu lộ của mọi người, lão tử quỷ minh bạch bọn hắn suy nghĩ cái gì, cười vuốt vuốt chòm râu, bàn tay khô quát vung lên, bố trí ra vô số phong ấn. Ở trận pháp điện cũng cần bố trí phong ấn, đủ thấy nội dung hắn muốn nói là cực kỳ trọng yếu. Thiên nhãn của Nhiếp Vân nhìn một vòng, kết quả bất đắc dĩ phát hiện, không biết đối phương dùng thủ pháp gì bố trí phong ấn, ngay cả thiên nhãn cũng không thể triệt để xem thấu, chớ nói chi là nghe lén trong đó nói cái gì rồi. Trước tiên ta hỏi các ngươi một vấn đề, có biết vì sao Phù Thiên Đại Lục lại có tên này không? Bố trí xong phong ấn, lão tử quỷ nhìn về phía mọi người hỏi. Nghe được đột nhiên hỏi như vậy, tất cả mọi người nghi hoặc, đồng thời lắc đầu. Ngoại trừ Phù Thiên Đại Lục ra, trong hư không loạn lưu còn có rất nhiều đạo tràng, lĩnh vực, đại lục các ngươi nên biết a. Lão tử quỷ nói tiếp. Biết rõ. Nhiếp Vân gật gật đầu. Trước kia từng nghe nói qua, một vạn đại đạo thì có một vạn đạo tràng chính là đại lục, giới vực giống như Phù Thiên Đại Lục. Kiếp trước, hắn đã từng đi qua thế giới yêu nhân, mà thế giới yêu nhân chính là một đại lục nguyên vẹn, hoàn toàn bất đồng yêu la u minh vực. Yêu la u minh vực bất quá là thông đạo của Phù Thiên Đại Lục cùng thế giới yêu nhân mà thôi. Toàn bộ thế giới của chúng ta, ngoại trừ những đạo tràng, giới vực này còn có một thế giới bao trùm tất cả, gọi là linh giới. Chắc hẳn các ngươi cũng tin tưởng, lão tử quỷ nói. Ân, mọi người đồng thời gật đầu. Sự tình linh giới, kiếp trước Nhiếp Vân đã nghe nói qua một ít, bên kia thời không loạn lưu, chính là linh giới. Linh giới là một thế giới cao hơn Phù Thiên Đại Lục chúng ta một cấp, người ở trong đó, kém cỏi nhất cũng có được huyết thống linh cấp. Trong đó có được tiên thiên linh khí từ lúc hỗn độn sơ khai sinh ra, còn gọi là tiên khí. Lão tử quỷ chậm rãi nói, kém cỏi nhất cũng có huyết thống linh cấp. Tiên thiên linh khí, tiên khí, tất cả mọi người giật nảy mình, ngay cả Nhiếp Vân cũng không thể tin được. Huyết thống linh cấp, nói rõ số lượng đan điền ít nhất vượt qua 10 cái, thậm chí có một thế giới mà người kém cỏi nhất cũng như thế. Như vậy thế giới này nên mạnh bao nhiêu? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1143, lý do Phù Thiên Đại Lục danh tự tồn tại. 2. Ân, bí cảnh tổng cộng có 9 trọng, tuổi thọ cao nhất chỉ là 9999 tuổi, sẽ không vượt qua 1 vạn. Muốn kéo dài tuổi thọ, chỉ có một biện pháp, chính là đột phá cảnh giới. Đạt tới loại cảnh giới như các ngươi chắc hẳn cũng phát hiện, thế giới này của chúng ta, ngay cả bí cảnh đệ cửu trọng cũng khó đạt tới, chớ nói chi là đột phá cảnh giới cao hơn. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải người của Phù Thiên Đại Lục chúng ta thiên phú không được, mà là khuyết thiếu thứ trọng yếu nhất đột phá, tiên thiên linh khí. Không có tiên thiên linh khí, cũng chính là tiên khí, nhưng không có tạo hóa chi khí, không cách nào tấn cấp bí cảnh vậy, căn bản không có khả năng thành công. Vô số tổ tiên đều cho rằng là không tìm được phương pháp tu luyện, trên thực tế đều sai rồi, tiên thiên linh khí mới là mấu chốt. Lão tử quỷ lắc đầu, thở dài một tiếng. Đáng tiếc, thế giới của Phù Thiên Đại Lục cùng linh giới là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, căn bản không có tiên thiên linh khí tồn tại. Lịch đại tiền bối của chúng ta vì tìm kiếm tiên thiên linh khí, nghĩ biện pháp tiến vào linh giới mà tốn vô số tâm huyết. Nghĩ biện pháp tiến vào linh giới? Linh giới ở địa phương nào? Không cho phép chúng ta tiến vào sao? Nhiếp Vân hỏi. Linh giới là thế giới cao cấp, cùng thế giới của chúng ta ở vào hai không gian song song, không phải muốn đi vào liền đi vào. Biện pháp duy nhất là tìm được thông thiên chi lộ, theo thông thiên chi lộ mới có thể đi vào. Mà vị trí linh giới, ngay ở chỗ sâu nhất của thời không loạn lưu. Mọi người đều biết, trên Phù Thiên Đại Lục thời không loạn lưu, phía dưới là hư không loạn lưu, yêu nhân đạo tràng, giới vực khác đều ở trong hư không loạn lưu, cũng chính là phía dưới chúng ta. Cẩn thận suy luận, Phù Thiên Đại Lục chỉ cách thời không loạn lưu, cũng chính là cách linh giới gần nhất. Chính bởi vì trôi nổi ở trên chư thiên, mới được xưng là Phù Thiên. Phù Thiên Đại Lục lơ lửng ở trên chư thiên, tới gần linh giới, mới có khả năng tiến vào trong đó nhất. Nguyên nhân chính vì như thế, khối đại lục này trở thành đối tượng yêu nhân phải tranh đoạt. Bao năm qua chiến tranh không ngừng, cùng yêu nhân ma sát một mực thăng cấp. Lão tử quỷ nói, Nhiếp Vân giờ mới hiểu được, vô luận kiếp này hay kiếp trước, đều vẫn cảm thấy cái tên Phù Thiên Đại Lục này có chút kỳ quái. Vì sao gọi Phù Thiên, hiện tại mới biết được, nguyên lai ý tứ là lơ lửng ở trên chư thiên, xem ra mình thật sự là cô lậu quả văn rồi. Bất quá cũng rất bình thường, đời trước tuy tu vi của hắn đạt tới huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, đứng ở đỉnh phong của đại lục, nhưng tiếc khi đó cường giả tiền bối đều bởi vì tám đại tông môn vây công Lăng Tiêu đỉnh mà biến mất. Loại bí mật này, không có thế hệ trước truyền thừa, chỉ bằng vào hắn chỉ sống 300 tuổi, là không thể nào biết được. Trải qua không biết bao nhiêu tiền bối cố gắng, mọi người lại để cho người phát hiện một bí mật. Cái kia chính là một nơi ở Phù Thiên Đại Lục, có thể có được tiên thiên linh khí. Ngươi nói là Bắc Đẩu Tinh Phủ. Nghe thế, đột nhiên một cái tên lóe lên trong đầu Nhiếp Vân. Bắc Đẩu Tinh Phủ, Bắc Đẩu Tinh Quân lưu lại. Sở dĩ tám đại tông môn vây công Lăng Tiêu đỉnh, mục đích đúng là vì cái này. Đúng vậy, là Bắc Đẩu Tinh Phủ. Bất quá, Bắc Đẩu Tinh Phủ vô cùng nguy hiểm, nhất là bên ngoài. Lần trước người đi qua đều chết hết. Còn không phải dễ dàng mở ra, cần tập hợp đủ 7 thanh trường kiếm. Hơn nữa, một khi mở ra tinh phủ, không chỉ nhân tộc ngấp nghé, vô số đại năng che giấu cũng sẽ đi qua, yêu nhân cũng sẽ phân một chén canh. Đến lúc đó, cửu thiên dung chuyển là không thể tránh được. Cho nên, cho dù rất nhiều năm trước, nhân tộc đã nhận được 7 trôi kiếm, nhưng như trước không có chủ động mở ra. Lão tử quỷ uống một hớp rượu, nói tiếp. Rất nhiều năm trước tập hợp đủ 7 trôi kiếm. Không đúng, thiên cơ kiếm ở khí hải đại lục. Nhiếp Vân nhớ tới thiên cơ kiếm trong tay mình, nhịn không được sững sờ. Sự tình tám đại tông môn khống chế 6 trôi kiếm, kiếp này cũng biết, một thanh thiên cơ kiếm cuối cùng ở khí hải đại lục, bị mình đạt được, mới dẫn phát nhiều chuyện như vậy. Nếu như nhân loại đã sớm đạt được, nên mâu thuẫn gay gắt đi à nha. Sở dĩ thiên cơ kiếm ở khí hải đại lục, là Tĩnh Thiên Tông tông chủ Lạc Húc lúc đó mang tới. Lão tử quỷ nói, Tĩnh Thiên Tông tông chủ Lạc Húc. Nhiếp Vân đầu óc chuyển không đến. Lạc Húc không phải tiền bối của Lạc Khuynh Thành, chỉ có thực lực chí tôn sao? Lúc nào biến thành Tĩnh Thiên Tông tông chủ rồi hả? Ha ha, ta biết rõ ngươi nghĩ cái gì, điểm ấy không cần hoài nghi. Nếu như Lạc Húc không phải Tĩnh Thiên Tông tông chủ, ngươi cho rằng vẫn là cung Chiết Dực Chi Tiễn là hồng nhan Lạc Khuynh Thành của ngươi có thể kéo ra sao? Nàng lại có thể may mắn được Tĩnh Thiên Tông vô thượng trưởng lão vừa ý, cấp cho lực lượng lớn như vậy bồi dưỡng, để cho nàng đạt tới nạp hư cảnh. Lão tử quỷ cười nói. Nhiếp Vân sửng sốt. Khó trách ban đầu ở Lạc Húc mộ không phát hiện thi cốt của Lạc Húc. Nguyên lai lúc ấy hắn không chết, chỉ là vì che giấu tai mắt người, giấu thiên cơ kiếm ở khí hải đại lục mà thôi. Về sau chuyện này trở thành lịch sử, bất quá vẫn bị người có ý chí ghi chép lại. Di Hoa có khả năng đã tìm được manh mối này, mới bố cục ở khí hải đại lục. Thì ra là thế. Minh bạch những chuyện này, Nhiếp Vân bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách trong Lạc Húc mộ có được nạp vật đan điền, lúc ấy vẫn cảm thấy bằng vào thực lực chí tôn không có khả năng hoàn thành loại chuyện này. Hiện tại xem ra, kết hợp kiếm thần tông lưu lại kiếm thần đan điền, tông môn khác lưu lại đan điền thiên phú đặc thù, liền có thể hiểu được. Ta còn có một nghi hoặc, khí hải đại lục bất quá là một trong vô số hòn đảo xung quanh Phù Thiên đại lục. Vì sao để thiên cơ kiếm ở chỗ này, Tử Hoa động phủ cũng ở nơi đây? Đây là sự tình Nhiếp Vân cảm thấy kỳ quái nhất. Nếu như một thiên cơ kiếm thì cũng thôi. Tử Hoa động phủ cũng đặt ở nơi đó, có chút không bình thường đi à nha. Ha ha, khí hải đại lục là một trong vô số hòn đảo không giả, lại không phải hòn đảo bình thường. Lão tử quỷ nở nụ cười. Hòn đảo chung quanh Phù Thiên đại lục không dưới hàng tỷ, gọi thiên tầm, quỷ vực, vạn diệp, Du Ngư. Nhưng gọi khí hải đại lục chỉ có một cái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1144, bí cảnh đệ cửu trọng 1. Chúng ta những người tu luyện này được xưng là khí hải tu luyện giả, hòn đảo được gọi là khí hải đại lục, đủ thấy tầm quan trọng, có thể nói là môn hộ trọng yếu nhất của Phù Thiên đại lục. Theo ta suy đoán, thông thiên chi lộ đi thông linh giới rất có thể ẩn giấu ở chỗ này. Sắc mặt của lão tử quỷ đột nhiên ngưng trọng nói, long trời lở đất, Phù Thiên đại lục là môn hộ trọng yếu nhất. Cái này, tất cả mọi người giật nảy mình, ngay cả Nhiếp Vân cũng nhìn không được khiếp sợ. Hắn từ khí hải đại lục lớn lên, thậm chí được vinh dự khí hải đại lục đệ nhất nhân, chưa từng cảm thấy nơi này có đặc thù gì, chẳng lẽ thực sự kỳ quái như thế? Ha ha, Nhiếp Vân ngươi xuất thân từ khí hải đại lục, có cảm thấy nơi này người có được thiên phú đặc thù, nếu so với Phù Thiên đại lục, tỷ lệ còn lớn hơn rất nhiều hay không? Lão tử quỷ thấy mọi người có chút không tin, liền hỏi. Nghe được câu hỏi này, Nhiếp Vân sững sờ, cẩn thận nói tiếp. Thật đúng là như thế, nếu như theo nhân khẩu tính toán, tất cả mọi người của khí hải đại lục cộng lại, cũng không bằng một tòa thành thị của Phù Thiên đại lục, nhưng người có được thiên phú đặc thù thật sự nhiều lắm. Chỉ liệu sư, truy tung sư, ám sát sư, tường thủy sư, thiên nhãn sư. Những thiên phú này đều là ở khí hải đại lục bái kiến hoặc lấy được. Phù Thiên đại lục lớn như vậy, nhân khẩu là hàng tỷ lần khí hải đại lục. Nhưng ngoại trừ 8 đại tông môn ra, thật đúng là rất ít nghe được thiên phú đặc thù. Ách! Nếu nói như vậy, khí tức đặc thù có thể làm cho vô danh pháp quyết vận chuyển, có phải cũng bởi vì khí hải đại lục đặc thù mới nhiều hơn Phù Thiên đại lục hay không? Trước kia, Nhiếp Vân vẫn cho là vì Phù Thiên đại lục quá lớn, hiện tại xem ra, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Thấy Nhiếp Vân sửng sốt, lão tử quỷ còn tưởng rằng hắn không quá tin tưởng, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra hai phiến gỗ cổ quái. Là cái này, Nhiếp Vân lập tức nhận ra được, ở nơi tế tự của Kiếm Thần Tông, Thiên Huyễn đã từng lấy ra hai phiến gỗ chặn bạt tiến công, phiến gỗ nho nhỏ có thể ngăn cản công kích của cường giả huyệt khiếu cảnh ở bên ngoài. Đủ thấy đáng sợ. Vật này là ta phát hiện ở khí hải đại lục, là một loại cây cối bình thường ở linh giới. Lão tử quỷ nói, linh giới bởi vì có tiên thiên linh khí tồn tại, vô luận thực vật hay động vật đều dị thường cường đại. Đừng nhìn chỉ là cây cối bình thường chế thành phiến gỗ, nhưng cường giả huyệt khiếu cảnh đỉnh phong công kích, ngăn trở mấy lần cũng không có vấn đề. Đối với hắn nói, Nhiếp Vân tin tưởng không nghi ngờ. Uy lực của thứ này hắn từng thấy tận mắt qua, tự nhiên biết rõ. Nếu như lão tử quỷ nói không sai, thứ này thật sự phát hiện ở khí hải đại lục, xem ra nơi này thật đúng là không bình thường. Tử Hoa Động Phủ là võ đạo sư lão tổ luyện chế ra bảo bối đắc ý nhất, năm đó tháo gỡ nó ra, phóng tới khí hải đại lục, chính là vì trấn áp khí tức hỗn loạn trong đó, nghĩ biện pháp cảm ứng thông thiên chi lộ, bất quá đến cuối cùng đều không có thành công mà thôi. Lão tử quỷ thở dài. A, Nhiếp Vân gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tử Hoa Động Phủ tổng cộng có bát đại cung điện, vì sao bên trong có thì có bảo vật, có thì không có bảo vật? Cái này, nghe được câu hỏi, vẻ mặt của lão tử quỷ xấu hổ. Tử Hoa Động Phủ vốn đều có bảo vật, chính là ta sốt ruột dùng đồ vật trong đó, liền cầm đi chứ. Ngươi, đối với sự kiện này, trên thực tế trong nội tâm Nhiếp Vân đã có khái niệm mơ hồ. Lúc trước thời điểm mở ra đệ tứ điện, đệ ngũ điện, chứng kiến trên mặt đất lưu lại không ít lạc ấn mới, liền biết đồ vật trong đó bị người mang đi thời gian không dài. Hiện tại xem ra, đúng là lão gia hỏa này lấy đi. Hắn là Hóa Vân Tông tông chủ, lại là hậu nhân của võ đạo sư Hạ Dương. Thực lực mạnh như vậy, dù mình đã luyện hóa được Tử Hoa Động Phủ, hắn vụng trộm lấy đi những vật này cũng không khó. Lão tông chủ, lần trước thời điểm ngươi đi ra, chỉ có thực lực huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, hiện tại lợi hại như thế, có phải đã đột phá bí cảnh bát trọng hay không? Thấy lão tử quỳ có chút xấu hổ, đông trưởng lão chen vào nói. Nhiếp Vân là trưởng giáo mới, hắn đành phải xưng hạ hành là lão tông chủ. Nghe được đông trưởng lão hỏi, Nhiếp Vân cũng vểnh lỗ tai. Thực lực của lão tử quỳ thật quá kinh người, vung tay lên liền bắt lấy 18 đại yêu hoàng. Nếu như nói không có đột phá bí cảnh bát trọng, ngay cả mình cũng không tin. Ai, ta là đột phá, nhưng cũng có thể nói không có đột phá. Lão tử quỳ thở dài một tiếng, lắc đầu. Đột phá, không có đột phá, có ý tứ gì? Tất cả mọi người sững sờ. Đột phá liền đột phá, không đột phá liền không đột phá. Tại sao có thể có loại thuyết pháp này? Ta hỏi các ngươi, có biết bí cảnh đệ cửu trọng gọi là gì không? Biết rõ mọi người nghĩ cái gì? Lão tử quỷ hỏi. Tất cả mọi người liếc nhau một cái, đồng thời lắc đầu. Bí cảnh trước bát trọng mỗi người đều biết. Pháp lực, nguyên thánh, bất hủ, lĩnh vực, thiên kiều, nạp hư, phá không, huyệt khiếu. Đệ cửu trọng đến cùng tên gì, còn thật không biết. Cho dù kiếp trước Nhiếp Vân đạt tới huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, nhưng bí cảnh cửu trọng đến cùng tên gọi là gì, nghe cũng chưa nghe nói qua. Bất luận sách cổ nào cũng không có ghi lại, giống như trước khi Phù Thiên Đại Lục có lịch sử đến nay, là không người thành công đột phá qua. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới ở lúc yêu nhân xâm lấn, vì tìm kiếm đột phá, mạo hiểm cùng bọn người Hồng Y tiến vào Vạn Giới Sơn, mà về sau chúng mưu kế của yêu nhân, thân tử đạo tiêu, trọng sinh 300 năm trước. Kiếp trước Nhiếp Vân cũng không biết, Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão tự nhiên càng không biết, cả đám vẻ mặt mờ mịt. Bí cảnh đệ cửu trọng gọi toái thần cảnh, cái này là danh tự năm đó võ đạo sư tổ định ra. Lão tử quỳ thở dài một tiếng, toái thần cảnh, tất cả mọi người sững sờ, cái tên này nghe có chút kỳ quái. Không cần nghi hoặc, hoàn toàn chính xác gọi toái thần cảnh là năm đó võ đạo sư tổ sáng tạo ra phương pháp đột phá. Muốn trùng kích cảnh giới này, chẳng những phải toái thể, còn phải chấn vỡ linh hồn, phá rồi lại lập, niết bàn trọng sinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1145, bí cảnh đệ cửu trọng, 2, toái thể, toái hồn. Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhớ tới thi thể toàn thân nghiền nát ở trong Tử Hoa Động Phủ. Cái thi thể kia, lúc ấy Nhiếp Vân đã cảm thấy nghi hoặc, xem ra như là bị người dùng tay chấn vỡ, nhưng dù chấn vỡ cũng không có khả năng toàn thân cao thấp từng tế bào đều không hoàn chỉnh. Hiện tại xem ra, hẳn là lão tử quỷ vì đột phá, chấn vỡ nát thân thể của mình. Đó là thi thể của ta. Sau khi đột phá, linh hồn của ta cũng bị chấn thành mảnh vỡ. May mắn trước kia ta chuẩn bị bảo vật, yêu nhân co hồn lung, lúc này mới tụ linh hồn lại. Lần nữa tìm thân thể dung hợp, biến thành bộ dáng hiện tại. Lão tử quỷ tử hồ nhìn ra sự tình Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt nghị, gật đầu nói. Linh hồn vỡ vụn lại dung hợp, hơn nữa đột phá, tự nhiên không giống trước kia, thân thể cũng thay đổi. Khó trách hắn trở lại Hóa Vân Tông, ngay cả Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão cũng không nhận ra được. Co hồn lung, cổ tay Nhiếp Vân khẽ đảo. Lòng bàn tay nhiều ra một thứ. Phải cái này hay không? Đúng là co hồn lung thủy chung không cách nào nhận chủ kia. Ha ha, không sai, là thứ này. Sau khi linh hồn của ta hội tụ, bởi vì chữ hồn chấn áp trong đó tiêu tán, co hồn lung cũng tùy theo vỡ vụn, phân thành hai bộ kiện, một ở Khí Hải Đại Lục, một ở Phù Thiên Đại Lục. Không nghĩ tới bị ngươi thu thập đủ rồi. Lão tử quỷ nhìn thoáng qua, cười nói, nguyên lai là đồ đạc của ngươi. Nhiếp Vân gật đầu, trước kia liền nghi hoặc, loại địa phương nhỏ như Khí Hải Đại Lục, nơi nào đến loại bảo bối thượng đẳng như Phệ Hồn Kính, nguyên lai là hắn làm ra. Hắn ở Tử Hoa Động Phủ đột phá, Phệ Hồn Kính tự nhiên lưu ở Khí Hải Đại Lục, về phần một bộ phận khác tại sao lại đến Phù Thiên Đại Lục, chỉ sợ liên lụy không ít chuyện, không phải thoáng một phát có thể giải nghĩa. Đương nhiên, trùng hợp nhất vẫn là Nhiếp Vân chẳng những đụng phải hai thứ này, còn trong lúc vô tình đê nhận được hồn tự, một lần nữa tổ hợp chung một chỗ,